Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 998, Người Trúng Độc. Bởi vì nghe được Mipha tiếng kêu, cho nên Linh vội vàng hỏi thăm, hắn đem Mipha triệu hoán đến chúng thần chi kính, lúc này hắn tương đương với Hyrule thế giới người bảo vệ, có được rất cao quyền hạn. Đem Mipha tùy ý triệu hoán, dễ dàng, Linh, hải chi quyến luyến vừa rồi rất nóng, thân thể của ta cũng phi thường nóng rực. Mipha có chút bất an nói, ngươi là ai? Thánh vương bỗng nhiên giống to, đem Mipha làm cho hơi kinh ngạc. Linh bất mãn trông đi qua, nếu như thánh vương còn dám làm loạn, như vậy Linh sẽ không chút do dự cùng hắn đánh một trận. Dù sao mình bây giờ cũng coi là cái thần minh, nhưng là thánh vương cũng không phải là giống to Mipha, bởi vì một cái màu trắng con thỏ nhảy đến hắn trên đầu. Thánh vương tự nhiên sẽ không cho là đây là một cái bình thường con thỏ, tối thiểu sẽ đẳng cấp cao nhất tiềm hành, nếu không không có khả năng lặng yên không một tiếng động chạy đến thánh vương đỉnh đầu. Phản ứng của ngươi thật chậm, thỏ trắng nói một câu giống. Trực tiếp nhảy đi, rơi vào Mipha trong ngực. Thánh vương cả giận nói, ngươi đến cùng là cái gì? Vẻn vẹn vừa rồi một cái, thánh vương liền biết cái này thỏ trắng bất phàm. Linh kinh ngạc, xem ra thỏ trắng không chỉ có năng lực trêu cợt hắn, liền ngay cả thánh vương cũng có năng lực trêu đùa nha. Thỏ trắng nói ra, Mipha, thân thể của ngươi bị Linh dẫn động. Gia hỏa này lỗ mãng, bỗng nhiên trở nên mạnh như vậy, dẫn đến linh hồn của ngươi cũng sinh ra cộng minh a. Ngươi có phải hay không rất khó chịu? Mipha gật gật đầu, Linh hỏi, con thỏ, ngươi có biện pháp nào sao? Thỏ trắng trừng mắt liếc Linh có chút bất mãn, mặc dù nàng đích xác là cái con thỏ, nhưng là không thích bị người khác gọi thành con thỏ. Có a. Chỉ là không nghĩ tới ngươi cùng Mipha liên hệ sâu như vậy, lại có thể kéo theo linh hồn của nàng. Nói thực ra, cái này khiến ta có chút khó chịu đâu. Minh Quang công chúa mấy người cũng là lần đầu nhìn thấy loại này con thỏ. Ba vị nữ thần người phát ngôn yên lặng nhìn sau khi nàng nói, không nghĩ tới a, hải thần còn sống. Hải thần, thỏ trắng ngẩng đầu lật nữ thần người phát ngôn một cái liếc mắt, ta không phải hải thần, hải thần đã chết rồi. Thánh vương đã không biết hôm nay hắn phải kinh sợ bao nhiêu lần, dù sao trên mặt liền không có lỏng qua, làm một nhìn vương giả như thế nhất kinh nhất xả, có thể sẽ để cho Quang Huy thần vực dân chúng không tín nhiệm. Đương nhiên đến cho tới nay phát sinh sự tình, cũng hoàn toàn chính xác có tư cách để cái này thánh vương cũng vì đó kinh ngạc. Nàng là hải thần, cái kia đã vẫn lạc thần minh sao? Ba vị nữ thần người phát ngôn nói ra, vẫn lạc, vừa vặn tương phản, nàng là bởi vì hướng tới bầu trời, ngược lại lọt vào diệt vong. Thỏ trắng đập một cái răng dài răng, nàng bỗng nhiên cắn Mipha thủ đoạn một ngụm. Linh mặt đen nhấc lên con thỏ lỗ tai, ngón tay tại lông thỏ mượt mà phần bụng đâm một cái. Ngươi muốn làm gì? Đau quá, con thỏ một tiếng kêu, thanh âm tặc lớn, đem Linh giật nảy mình. Con thỏ hai con chân trước tử che bụng nhỏ, trừng mắt Linh, có ngươi như thế đối nữ hài tử vô lễ như thế người sao? Nữ hài tử, ngươi rõ ràng là chỉ nữ con thỏ được không? Con thỏ nói ra, ngươi oan uổng ta, ta cắn Mipha một ngụm, nàng liền có thể thông qua huyết mạch kết nối, để linh hồn của nàng cùng hải chi quyến luyến dung hợp. Chỉ thấy Mipha trên cổ tay huyết dịch, phiêu lên, rơi vào đến hải chi quyến luyến nguyên bản khảm nạm bảo thạch địa phương. Chỉ thấy huyết dịch đem hắn bổ sung, biến thành một cái huyết hồng sắc trong suốt thể rắn. Sau đó cái này trong suốt thể rắn trực tiếp phát ra thanh âm ông ông, vỡ nát toàn bộ hải chi quyến luyến. Nát, nếu như đám bạc nữ trông thấy một màn này, đoán chừng sẽ đau lòng kêu thảm thiết. Cái này thế nhưng là các nàng thủ hộ thời gian rất lâu bảo vật a. Ba vị nữ thần người phát ngôn nhìn xem con thỏ, người khác khả năng nhìn không ra hải chi quyến luyến quý giá chỗ. Nữ thần người phát ngôn lại có thể một chút phân biệt ra. Đây là một cái xa xa cao hơn thần vương giới thần vật. Là hải thần sở hữu phẩm, mà cái kia mi pha, tựa hồ rất thụ hải thần yêu thích, thậm chí không tiếc vì nàng, phá hư hải chi quyến luyến. Chỉ thấy hải chi quyến luyến mảnh vỡ, nháy mắt hình thành tia sáng, tràn vào đến mi pha trong thân thể. Những này vật chất biến thành thuần túy năng lượng, bị mi pha hấp thu, di rào tốc, bởi vì cùng mi pha thân cận quan hệ. Cho nên Linh có thể cảm nhận được mi pha trên thân loại kia cổ quái dòng điện thanh âm. Nàng lực lượng linh hồn, trong lúc nhất thời trở nên mạnh mẽ. Thánh vương sắc mặt cổ quái, chẳng lẽ hắn có loại phỏng đoán, chỉ là quá kỳ quái cùng hoang đường. Tựa hồ cái này gọi là mi pha ngư nhân cô nương, cũng sắp học Linh như thế, biến thành một cái chân chính thần minh. Không thể nào, một thiên vẫn rơi hai cái thần minh, sau đó lại có hai cái hoàn toàn mới thần minh xuất hiện sao? Linh trừng mắt con thỏ. Nếu như mi pha bởi vì việc này nhận tổn thương gì, ta hôm nay ăn thịt thỏ. Đừng lo lắng, Zelda nói ra, mi pha đang theo tốt phương hướng phát triển, linh hồn của nàng cường độ lập tức gia tăng rất nhiều. Zelda bất chi bất giác xuất hiện tại Linh bên người. Thánh vương nghĩ thầm, nếu như Linh biến thành thần minh, như vậy Zelda cũng sẽ từ đó thu hoạch được ích lợi. Tối thiểu sẽ so cái này mi pha cao hơn. Làm không tốt Zelda đã có nữ thần người phát ngôn lực lượng. Thế nhưng là, vị này thiên diện công chúa không có chút nào bất luận cái gì biến hóa. Ngược lại bởi vì linh khí tức cải biến, để nguyên bản cao quý thiên diện công chúa trở nên có chút bình thường. Hô, mi pha đã kết thúc, nàng rơi xuống. Khí tức phát sinh biến hóa cực lớn, núi thuần thần xoa xoa cái trán, lại một cái thần minh sinh ra. Mi pha biểu lộ rất là kinh ngạc, nàng nhìn xem hai tay của mình, cảm giác thật là kỳ quái. Linh đi qua, tại thực lực của hắn đi vào thần minh về sau, cũng hoàn toàn chính xác có loại thiên địa đều trong tay ta cảm giác. Điều này làm hắn có chút không thích ứng. Con thỏ thở dài một hơi, cuối cùng là hoàn thành. Mi pha, ngươi bây giờ cũng là một cái thần minh, hay là lợi hại nhất hải thần, ngươi nhất định muốn giúp ta một chuyện a. Mi pha nghiêng đầu nói, a, ngươi có thể nói. Con thỏ rơi nước mắt, đó chính là, cứu ta a, ta ở trên mặt trăng bị nhốt thời gian thật dài, ngươi phải cứu ta a. Con thỏ nói ra. Người mặt trăng đem ta cầm tù. Bọn hắn sắp từ mặt trăng mặt sau thức tỉnh. Bọn hắn làm không tốt muốn xâm lấn đại địa. Đương nhiên những chuyện này đều là tam nữ thần nhọc lòng sự tình. Chúng ta không cần phải để ý đến nhưng ta nhưng tại trên mặt trăng mặt a. Nếu như tại người mặt trăng thức tỉnh trước, ta không thể trốn thoát. Ta liền muốn xong đời a. Người mặt trăng lại là cái gì đồ vật? Mi pha gật gật đầu, tốt, ta sẽ cứu ngươi, cái kia, ta nên làm cái gì? Con thỏ nhìn về phía thánh vương, trước tiên đem cái này ngu ngốc chữa lành. Ta, ngớ ngẩn, thánh vương nheo lại mắt, con thỏ nhỏ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Con thỏ rất chân thành, ngươi đã trúng độc, loại người mặt trăng truyền bá hạ độc. Độc tố đã tụ tập tại linh hồn của ngươi bên trên. Ngươi rất nhanh liền sẽ điên. Thánh vương vung tay áo. Ngươi nói đùa cái gì? Mi pha ánh mắt nhìn về phía thánh vương. Chỉ thấy thánh vương thân thể phảng phất trong suốt. Mà lại đầu của hắn. Có cái gì quỷ dị đồ vật đang ngọ nguậy. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,